Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, mượn lực, Tần Nhiên mỗi nói một câu. Phương Nam các nghị viên sắc mặt liền trở nên kém một điểm mần ni nghe tới rồi, quỷ kế, âm mưu. Hủy diệt ba cái hình dung từ về sau, sắc mặt càng trở nên kỳ kém vô cùng, làm quai ớt nai hội, nghị viên, bọn hắn từng bí ẩn trên thế gian. Cũng từng trải qua, hắc tai, lúc bỗng loạn, hết sức rõ ràng mỗi cái thần linh hình dung từ, nhưng không đơn thuần là ngôn ngữ tân trang, mà là quyền hành khái quát, tỉ như, chiến thần, chính diện lúc chiến đấu, dũng mãnh vô cùng, tỉ như, tai ách nữ sĩ, làm ôn dịch tàn phá bừa bãi lúc, cũng là không thể ngăn cản, như vậy, trước mắt vị này, quỷ kế, âm mưu, hủy diệt. Cùng nhau. Phương Nam các nghị viên dùng mình một cái, chính diện chiến đấu, bọn hắn sẽ không hoảng sợ, cho dù là đối mặt đúng nghĩa thần linh, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, thế lực, còn có át chủ bài, liên hợp lại đến cũng có thể một trận chiến, nhưng nếu như cái này thần linh núp trong bóng tối đâu? Minh đao minh thương không đáng sợ. Đáng sợ là âm thầm giao Gamani một mực yên lặng quan sát đến Phương Nam nghị viên Tần Nhiên. Nhìn thấy cái này theo dự liệu một màn về sau, mở miệng lần nữa rồi, các ngươi có hay không cảm thấy, ở chúng ta kinh lịch một ít chuyện bên trên, có rất nhiều trùng hợp, rõ ràng không có khả năng hoàn thành sự tình, lại tại liên tiếp dưới sự trùng hợp, hoàn thành rồi, rõ ràng là 10 phần chắc 9 sự tình. Lại tại rất nhiều ngoài ý muốn dưới, thất bại rồi, mà lại, chuyện như vậy, mỗi một lần đều là xuất hiện ở rồi thời khắc mấu chốt nhất. Tần Nhiên âm thanh đột nhiên trở nên trầm thấp, Phương Nam các nghị viên thì là lòng có cảm giác nhìn về phía bọn hắn tâm ánh mắt bên trong ai tăng tanh. Rắn phái người thừa kế, đáy lòng nhao nhao hiểu rõ, hết thảy quá rõ ràng. Ai tăng tanh vương thất phát sinh nào đó một số chuyện, người săn ma phát sinh nào đó một số chuyện, đều là ở là quá xảo hợp rồi. Không nói còn lại, vẻn vẹn là năm đó người săn ma bị tiêu diệt, đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Bởi vì, quá dễ dàng, tuy nói có rồi bẫy dập, nhưng bọn hắn đều làm xong từ chiến chuẩn bị. Nhưng kết quả đây, hết thảy thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Không đơn thuần là chuyện này, còn có về sau vốn nên thuận chuyện lợi, kết quả lại trở nên trở ngại trùng điệp, cho đến bọn hắn trở thành rồi hiện tại bộ dáng. Phương Nam các nghị viên theo Tần Nhiên lời nói, tư duy phát tán ra, trước tiên, bọn hắn liền nghĩ đến bản thân tương quan một ít chuyện. Đây là nhân chi thường tình, đồng dạng, cũng là Tần Nhiên ở hiểu rõ rồi tiền căn hậu quả về sau. Cấp cho bố cục, hắn hy vọng Phương Nam các nghị viên tin tưởng, ở chỗ này tồn tại một cái. Chỉ cần những thứ này Phương Nam nghị viên tin tưởng, hắn mục đích hôm nay liền đạt đến một nửa, về phần còn lại phía dưới một nửa, thì là tìm tới, không, hẳn là tìm tới, lái buôn, dấu vết lưu lại mới đúng. Không sai, chính là, lái buôn. Tần Nhiên bày lớn như vậy cục. Ngoại trừ là bởi vì tương quan lợi ích bên ngoài, càng nhiều vẫn là, lái buôn. Thậm chí, cái sau muốn trọng yếu hơn, liền như là Tần Nhiên không tin, lái buôn tùy ý lựa chọn Bohater đồng dạng. Hắn đồng dạng không tin, lái buôn, lựa chọn Bohater vẻn vẹn bởi vì một chi quân đoàn, đơn giản như vậy. Dựa theo Tần Nhiên đối, lái buôn, hiểu rõ, gia hỏa này tất nhiên còn có cái gì không muốn người biết mục đích. Không phải vậy, căn bản không có khả năng làm như vậy. Trên thực tế, Tần Nhưng đã có một số suy đoán. Chỉ là, những suy đoán này, cần càng có bao nhiêu hơn lực chứng cứ. Mà cái này nhưng không đơn thuần là hắn một cái người có thể làm được rồi. Bởi vậy, hắn mới cần ai tăng tanh, rắn phái thân phận người thừa kế. Nhiều người lực lượng lớn, liền như là lượng biến gây nên chất biến đồng dạng. Xâm nhập nhân tâm ni nếu như có thể kéo quai ớt nai hội vào cuộc. Tần Nhiên là không để ý chút nào, mà lại, ở nào đó chút thời gian quai ớt nai hội càng có thể tìm tới những cái kia bí ẩn từ một nơi bí. Mật gần đó dấu vết để lại, cũng không phải là Ai Tăng Tanh Vương Thất không đủ cường đại, chỉ là bởi vì am hiểu phương hướng khác biệt thôi. Mang theo một tia khó nén bi thống, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, nguyện những cái kia người mất yên nghỉ, hắn nói như vậy nói. Lập tức, lúc đầu chỉ là đoán phương Nam các nghị viên trong nháy mắt khẳng định chính mình suy đoán. Quả nhiên, hắc tai, sự tình cũng là cái kia, làm ra. Khả năng ngay lúc đó đối phương còn chưa đủ mạnh mẽ. Vẻn vẹn phái ra một sứ giả loại hình tồn tại, kết hợp với người săn ma bên trong cái kia kẻ phản bội. Bọn hắn tổ chức bên trong kẻ quấy rối. Còn có Ai Tăng Tanh năm đời chết đi. Chiến thần uy nghiêm bị hao tổn, tài ếch nữ sĩ ngừng chân không tiến. Ha ha, trước lúc này, ta vẫn cho là chúng ta là thắng thảm, nhưng hiện tại xem ra, cái kia mới là người thắng sau cùng a. Chúng ta mấy phương đều bị cái kia khốn nạn đùa bỡn ở rồi cỗ trong bàn tay. Tính cách vội vàng sao động cái vị kia nghị viên hung tợn nói rằng, theo như vậy lời nói. Chung quanh phương Nam nghị viên khí tức đều trở nên bất ổn bắt đầu. Cứ thế tại những cái kia làm truyền lời bóng mờ đều lên từng tầng gợn sóng. Không hề nghi ngờ, những nghị viên này đều cảm nhận được phẫn nộ, ai cũng không thói quen bị đùa bỡn, lại càng không cần phải nói những thứ này tâm cao khí ngạo thượng vị giả rồi. Bất quá, thân là thượng vị giả, tự nhiên có bọn hắn chỗ hơn người. Rất nhanh, những nghị viên này khí tức liền bình ổn xuống tới, rắn phải ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cũng là bởi vì điều tra chuyện này sao? Nghị viên Ết Phong hỏi, không, lúc đầu rắn phái, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất trên thực tế. Ở, hắc tai, xuất hiện trước, rắn phái đều không có tính toán xuất thế, chúng ta thói quen lấy thân phận của hắn sinh hoạt, nhưng là, sói phái, bị tiêu diệt. Lại để cho chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, làm người đứng xem. Chúng ta phát hiện quá nhiều không hợp tình lý sự tình, cho nên. Chúng ta bắt đầu rồi âm u bên trong điều tra, nhưng là. Gia hỏa kia cùng thủ hạ, thật sự là quá mức giảo hoạt, không chỉ có tới vô ảnh đi vô tung. Mà lại, mười phần am hiểu nắm chắc nhân tâm, cơ hồ không có để lại qua bất kỳ manh mối. Chỉ có một số manh mối. Cũng sẽ rất nhanh tiêu trừ, nếu như không phải ta lão sư xác nhận qua vị kia tồn tại. Chúng ta cơ hồ coi là vậy thì là một cái không tồn tại tồn tại, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Lấy, lái buôn, làm bản gốc, biên sắp xếp sớm liền chuẩn bị xong hoang ngôn, lời nói dối như vậy. Lập tức thu được phương Nam các nghị viên tán thành, đã sớm thay vào nhân vật phương Nam các nghị viên nhao nhao gật đầu. Đúng vậy à, nếu như không phải chúng ta có thể xác nhận một số vốn không nên phát sinh sự tình. Chúng ta cũng sẽ không tin tưởng sẽ có loại tồn tại này, mê vụ, miện hạ. Là các ngươi chuẩn bị một trong sao? Ết Phong có vẻ như thuận miệng hỏi đến. Tần Nhiên không có mở miệng, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lập tức, bầu không khí cũng có chút đọng lại. 2-3 giây sau, Ết Phong cười khan một tiếng. Cô Linh Điện Hạ, ta không phải, mê vụ, xuất hiện cùng tài ếch nữ sĩ, xuất hiện là giống nhau đây là câu trả lời của ta. Đồng dạng, ta hy vọng Ết Phong các hạ có thể minh bạch, chúng ta bây giờ mặc dù là đồng minh, nhưng là giao tình của chúng ta cũng không sâu, còn không đạt được lẫn nhau cáo chi nội tình trình độ. Ta cũng không hy vọng ngài một số thăm dò sẽ gây nên song phương hiểu lầm ni, giống như là. Trước đó đồng dạng, Tần Nhiên rất thẳng thắn cắt ngang rồi Ết Phong lời nói. Đối phương không nói gì nữa, mà về sau, lần nữa xác định đền bù tổn thất, giao dịch vật phẩm cuối cùng thời gian về sau. Lần này giao dịch liền xem như kết thúc, quay ớt nai hội, người nhao nhao rời đi. Vương thất hộ vệ đội thành viên thì là lần nữa đi vào, bạch lộc nhà ăn. Chúng ta đi tới 7 vòng khu nhà lều, Tần Nhiên nói như vậy. Lại không có lập tức hành động, mà là hướng đi rồi bàn ăn. Lập tức, Mông Tơ liền cho Tần Nhiên truyền đạt rồi khăn ăn. Dừng lại gió xoáy mây tản về sau. Tần Nhiên chùi miệng, trèo lên xe ngựa. Tựa ở cái ghế bên trong, nhìn lấy ngã về Tây Thái Dương. hắn nheo lại hai mắt, Tần Nhiên rất rõ ràng, hắn sau đó phải đối mặt cái gì, chân chính khảo nghiệm hắn thời điểm mà ni, đến rồi, hết chương.